nhãi con, không chuẩn xuất quỹ. Chương 34, công đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ đồ mặt đều tái rồi. Anh đoán được có khả năng sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng, nhưng không nghĩ tới sẽ truyền đến như vậy thái quá. Bất quá, sinh nhật, liên hoan, say rượu, đêm khuya, bệnh viện, này mấy cái nguyên tố tổ hợp đến cùng nhau, thật sự rất khó không cho người liên tưởng. Account marketing cho hấp thụ ánh sáng ảnh bọn họ ra vào bệnh viện. Thực tế là anh dìu người bị thương là Khúc Kinh Sơn. Nhưng trên ảnh xem rất giống là cao lớn Khúc Kinh Sơn ôm anh. Mà anh như chim nhỏ nép vào người mà ôm đối phương. Quả thực, kỳ đồ click mở hot search. Nhìn đến rất nhiều fan có avatar là anh cùng Khúc Kinh Sơn đang tích cực lên tiếng. Ta muốn ăn dưa hấu. Không thoát phấn. Bởi vì, Khúc Kinh Sơn tác phẩm mà thích anh ấy. Anh ấy thích nam nữ liên quan gì tới tôi. Quản người đánh giám. Nếu là giả, hy vọng nhích hát đình chỉ bịa đặt. Nếu là thật sự, làm fan tỏ vẻ chúc phúc, triều thiên tử. Không thoát phấn. Cười chết. Trên Weibo liền ta ngỗng từ tương quan nội dung đều không có. Liền có người vội vàng đại biểu 3 năm lão phấn tới thoát phấn. 3 năm lão phấn tốt như vậy làm sao, SLKFSDF. Không thoát phấn, đồng chí cũng phàm nhân. TXL vô tội, bánh quy dũng cảm ái. Phen vĩnh tương tùy, đánh cô, chấm, đánh cô, chấm, đánh cô. Tùy tiện xem xong. Hạ hot search, kỳ đồ chỉ cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Dũng cảm ái cái gì ái? Chuyện này căn bản không phải như vậy. Lão đại, tiên phát đem máy tính cho anh xem. Lại có thêm mấy cái hot search. Cái này hot search mục từ là thần đồ, đề tài bị hai chương đồ soát bạo. Một video là ngày hôm qua trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây. Khúc Kinh Sơn mặc áo khoác chân dài bước đi. Bước từ trên xe xuống dưới, cầm hoa đi vào khách sạn. Cái video còn lại là đêm qua, tiết trắng bay tán loạn. Kỳ đồ mặc áo choàng tây trang, ôm hoa từ khách sạn ra tới, dùng cánh tay che chở bó hoa, đi ở dưới đèn đường. Vào, ra, hai cái video sau khi trải qua chỉnh sửa tràn đầy điện ảnh cảm, lại xứng với hai người siêu cao nhan giá trị cùng cao gầy dáng người. Thật sự siêu tuyệt, trừ cái này ra còn có không ít lực sát thương rất lớn trạng thái tĩnh đồ. Fan CP sớm đã rơi lệ đầy mặt. Mama Mưu, bị, con thỏ, dùng tay che chở hoa động tác giết đến. A, thế nhưng là cố ý trở về lấy hoa. Khóc lớn, cái này còn không tính yêu, tam gia nhi. Ta thiên nột, đường phân siêu tiêu. Khóc lớn, bánh quy là thật sự. Tôi đã rất nhiều lần a, bọn họ nhất định là đang yêu đương đi. Chắc chắn là như vậy. Chúc phúc, hy vọng các anh có thể hạnh phúc ô, cùng nam chủ đoạt nam nhân. Này nhan giá trị, này dáng người, bầu không khí này, này cảm giác CP. Tui ít tiêu huyên bố bánh quy bơ chính là nhất có thể đánh. Bọn tỉ muội, tôi hạnh phúc đến khóc. Các cô đâu? Mấy tấm ảnh này cũng không biết là paparazzi nhà ai chụp được. Nhưng thật sự chụp rất khá. Kỳ đồ chính mình nhìn phản ứng đầu tiên là bệnh nghề nghiệp quấy phá. Tưởng đem ta đào tới cấp Khúc Kinh Sơn chụp tấm ảnh. Anh là thật sự thực thưởng thức người nọ. Cho nên trực tiếp cùng Lệ Chi nói. Để đối phương đi cha. Rồi sau đó lại khôi phục trạng thái ít công tác. Cho người đem hot search triệt. Anh nhìn hạ. Hôm nay mang tiết tấu thủy quân là Yến Trấn Hải bên kia tìm. Đối phương còn nhân cơ hội hắc Khúc Kinh Sơn. Nói hắn ở quay chụp trong lúc liền thường xuyên ăn bớt đoàn phim nam nghệ sĩ. Kỳ đồ quả thực đại vô ngữ. Nhà mình nhãi con chính là một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình xuất hiện ở xa lạ trên giường liền phải nhảy lầu người. Sao có thể làm loại chuyện này? Nếu là hắc khác, anh còn sẽ băn khoăn kịch chính nhiệt bá mà nhẫn. Nhưng đối phương thế nhưng khấu như vậy tanh tưởi mũ. Kỳ đồ là vô luận như thế nào cũng không thể nén giận. Vừa vặn thức uống nóng đưa lên tới. Anh từng cái phân cho đại gia. Lúc này phát hiện thương vụ không ở Bách Đặc đâu. Anh hỏi, Đi công ty game thúc giục quảng cáo rồi à? Lệ Chi nói. Chúng ta thảo luận xong. Muốn cho công ty game hôm nay phát Tiểu Sơn Đại Ngôn quảng cáo. Bách Đặc vì hiệu suất liền tự mình tới cửa. Kỳ Đồ gật đầu. Thực hảo. Anh nói với Lệ Chi. Liên hệ pháp vụ phát luật sư Hàm đi. Bịa đặt Tiểu Sơn ăn bớt kia mấy cái. Tư Tư, Mâu Tư Tư nhấc tay. Ngài nói. Kỳ Đồ nói. Đi diễn đàn nhìn xem lúc trước Tiên Minh fan có hay không phun tào quá Yến Trấn Hải quay tổng nghệ thời điểm chiếm nữ hài nhi tiện nghi sự. Đem bài viết đào lên xào xáo. Mãnh liệt khiển trách loại này hành vi. Ok ca, Mâu Tư Tư nói. Tôi lúc trước vừa vặn có lưu trữ. Tốt, Kỳ Đồ lại quay đầu nói với Tiên Phát. Đem Yến Trấn Hải phía trước xem trộm văn sự nhảy ra tới lao lao. Lúc trước trên mạng truyền Yến Trấn Hải sắp diễn nam chính Định Phong 3. Ferna chuyện mãnh liệt phản đối. Cảm thấy hắn diễn không ra. Yến Trấn Hải không nín được khí. Đã phát chính mình xem nguyên tác chụp hình. Muốn ám chỉ cùng khoe ra. Còn đăng tút nói. Quá đẹp. Căn bản dừng không được tới. Kết quả bị người đào ra. Ảnh hắn đăng là trang web lậu. Lúc ấy quả thực là thần cấp tai nạn. Bất quá Yến Trấn Hải đoàn đội phản ứng cũng thực mau. Bọn họ đã phát ảnh chụp mới. Tỏ vẻ đã ở trên mạng tìm kiếm chuyện Định Phong 3. Cái thứ nhất xác thật là trộm văn trang web. Cùng chính bản trang web rất giống. Nhưng quyền trọng càng cao. Cho nên vị trí càng dựa trước. Bọn họ đem đề tài dẫn đường hướng về phía đả kích trộm văn trang web mặt trên. Lại mua sắm đại lượng nguyên tác xuất bản tiểu thuyết. Đưa cho fan cùng người đọc. Bản thân Yến Trấn Hải còn tự mình sao chép nguyên tác. Tỏ vẻ xin lỗi. Bất quá có phải hay không bản thân hắn tự sao chép hay không này liền không rõ. Lúc ấy bọn họ vội vàng bổ cứu. Miễn cưỡng ổn định cục diễn. Nhưng bất đắc dĩ Yến Trấn Hải kỹ thuật diễn quá lạn. Fan chuyện rất không thích hắn. Bộ phim này nghe nói Bicos phần 2. Mọi người đều muốn đổi diễn viên chính. Kỳ Đồ nói, lại đem tin tức Ngũ Hồ lão sư sau khi tham gia tổng nghệ unfollow Yến Trấn Hải thả ra đi. Mâu Tư Tư chớp chớp xinh đẹp mắt to. Chấm, Ngũ Hồ lão sư không phải căn bản liền không có chú ý qua Yến Trấn Hải sao? Kỳ Đồ buông tay, đúng vậy, này không phải càng vô ngữ sao? Nguyên tác tác giả Ngũ Hồ sở hữu 7 bộ tác phẩm cải biên thành phim điện ảnh. Cô lựa chọn tính mà chú ý qua rất nhiều diễn viên từng diễn qua tác phẩm của cô. Đến bộ Định Phong 3 này thời điểm chú ý Khúc Kinh Sơn ở bên trong 4 cái diễn viên. Không có chú ý Yến Trấn Hải. Rõ ràng là đối người nào đó không hài lòng. Xác thật rất xấu hổ. Mâu Tư Tư nói. Tôi xem lão sư Weibo bình luận khu thường xuyên có fan Yến Trấn Hải bảo cô ấy nên chú ý diễn viên chính. Bất quá lão sư đều không có phản ứng đâu. Kỳ Đồ trên tay còn nắm Yến Trấn Hải lúc quay tổng nghệ hát nhép đâu. Nhưng anh không tính toán hiện tại liền dùng. Chuẩn bị chờ tổng nghệ chiếu ra lại nói. Mọi người mỗi người một việc. Nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ. Tôi đi về trước. Kỳ Đồ nói. Kinh Sơn ở nhà một mình. Hành động không tiện. Mọi người vất vả rồi. Các đồng sự đối anh phất tay. Đi thôi đi thôi. Kỳ Đồ vội vàng xuống lầu, lái xe về nhà, vừa vặn là thứ 6. Trên đường có chút kẹt xe, anh liền mở nhạc, mới vừa mở liền nghe được Lưu Đức Hoa thanh âm hát vang. Ta chúc mừng ngươi phát tài, ta chúc mừng ngươi xuất sắc, sợ tới mức anh run run, chạy nhanh đóng. Trên đường Bách Đặc gọi điện thoại cho anh, nói cho anh, quảng cáo là chuẩn bị cho tốt, 19 giờ liền phát. Công ty game yêu cầu chúng ta bên này chuẩn bị sẵn sàng. Tốt nhất Tiểu Sơn chính mình lại phát cái thanh minh đáp lại tin tức hôm nay. Ok, tôi đã biết. Trên đường không có phương tiện xem di động. Kỳ Đồ nói. Chờ tôi về đến nhà. Tôi sẽ đăng Weibo. Lúc sắp đến nhà, anh đi phụ cận siêu thị mua đồ ăn. Trên đường di động bắn R4 Weibo nhắc nhở tin tức. Là Khúc Kinh Sơn phát. Diễn viên Khúc Kinh Sơn V1, tối hôm qua là tôi bị thương chân. 2, không có quấy rầy qua bất luận kẻ nào. Nam nhân, nữ nhân, gay, song tính, người máy. robot đều không có. 3. Nếu bất luận kẻ nào, bao gồm nhưng không giới hạn nam nhân, nữ nhân, gay, song tính, người máy, robot, bị tôi quấy rầy quá, thỉnh kịp thời báo nguy. Tôi tiếp thu hết thảy điều tra. Nếu tình huống là thật, tôi sẽ gánh vác trách nhiệm, chủ động lui vòng, quyên tặng sở hữu tài sản. Hơn nữa tiếp thu hóa học thiến. Xem xong cái này, kỳ đồ đầy đầu hắc tuyến. Cái gì ngoạn ý a, anh tránh đi đám người. Đi đến một bên, tìm cái vị trí an toàn đứng. Bình luận, kỳ đồ. Khó hiểu, khó hiểu, khó hiểu. Cậu là như thế nào đăng lên Weibo một cái bài viết hài hước như vậy? Rồi sau đó anh đi tính tiền. Vội vàng rời đi siêu thị. Trước khi khởi động xe, anh nhìn qua Weibo Khúc Kinh Sơn. Phát hiện đối phương đang soạn bài viết. Bổ sung một điều. 4. 3 năm lão phấn. Thỉnh trước mua vé bổ sung Weibo chi dạ đầu phiếu địa chỉ. Sau khi về đến nhà, kỳ đồ trước tiên đem đồ ăn bỏ vào phòng bếp. Sau đó đi vào phòng ngủ phụ. Anh đem bức màn kéo ra. Khúc Kinh Sơn nằm ở trên giường. Dùng ánh mắt thấy chết không sờn nhìn anh. Tôi sẽ không xóa. Anh cũng không được xóa. Không cần xóa. Kỳ đồ nói. Có thể. Tuy rằng Khúc Kinh Sơn chính mình phát Weibo thật sự tràn đầy mỉa mai. Làm người không nỡ nhìn thẳng. Hận không thể cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ từ đây không quen biết hắn. Nhưng đó chính là phong cách của hắn. Là thực tự nhiên. Chân thật. Kỳ thật so với tỉ mỉ ưu hóa. Nghiêm túc. Phía chính phủ hóa tìm từ hiệu quả sẽ càng tốt. Bởi vậy kỳ đồ nghĩ quyết định liền cứ như vậy đi. Huống hồ hài kịch hiệu quả kéo mãn. Thật sự khá tốt. Khúc Kinh Sơn yên lòng. Lại nói với anh. Tôi muốn đi WC. Kỳ đồ đi qua dìu hắn. Tỉnh lại. Chân của Khúc Kinh Sơn chân rốt cuộc có cảm giác. Bắt đầu kịch liệt đau đớn. Buổi sáng còn có thể chính mình đi. Hiện tại là thật sự vô pháp tự gánh vác. Sau khi gian nan đi WC. Hắn trở lại phòng ngủ. Kỳ đồ lại lần nữa cho hắn tra xét nhiệt độ cơ thể. Đã không phát sốt. Anh gọi cho Bách Đặc. Hỏi hắn. Chúng ta đã phát thanh minh. Công ty game bên kia vừa lòng sao? Vừa lòng. Bách Đặc cười nói. Bọn họ thực vừa lòng. Cảm thấy hài kịch hiệu quả không tồi. 19 giờ sẽ đúng giờ phát quảng cáo. Vất vả. Kỳ đồ giúp Khúc Kinh Sơn rót ly nước cho. Sau đó đi nấu cơm. Khúc Kinh Sơn một người ở phòng ngủ thực nhàm chán. Chỉ có thể nằm lướt Weibo. Hắn cái kia Weibo bị vô tình cười nhạo. Bình luận khu xuất hiện nhiều nhất là từ Công Đức. Bình luận hot nhất tự nhiên là Kỳ đồ. Bị các fan hồi phục mấy ngàn lượt. Angelica A. Cách màn hình đều cảm nhận được. Con thỏ. Ghét bỏ. Lâm Lâm A A A. Con thỏ. Mau đem hắn di động thu đi. Lại mặt sau là mặt khác fan bình luận. Không thục. Tôi nguyện ý xưng là công đức điển phạm. Cút rơm dạ thượng không có gà tây. Mẹ nó thật lớn nhi. Tuy rằng con thanh minh dại dột làm mẹ tưởng thoát fan. Nhưng nhìn ra được con là người tuân thủ nghiêm ngặt công đức. Mụ mụ tin con. Vật lý chắc chắn lấy A tuyết cá. Mấy người chỉ lo ca tụng anh ấy công đức. Căn bản không quan tâm anh ấy kêu uy uy. Khóc nức nở. Kỳ thật tôi cũng không quan tâm ha ha ha. Tôi chỉ muốn biết. Này công đức là vì bảo vệ ai? Bình luận này cũng bị những người khác phản hồi rất nhiều lượt. Hơn nữa mọi người đều là copy đảng. Tất cả đều nói, hiểu đều hiểu, hiểu đều hiểu, vì bảo vệ ai, này còn phải nói sao? Tác giả có lời muốn nói. Tối hôm qua làm lời nói tác giả thật nhiều lặn xuống nước người đọc. Có tiểu đồng bọn tỏ vẻ không biết bình luận nói gì cho nên phía trước không có lưu bình. Kỳ thật không biết nói gì thời điểm lưu cái. Ấn chảo, liền được rồi, ta thật sự không chọn ô vô. Nhân loại thời gian cùng ái đều là hữu hạn. Người nguyện ý phân cho ta một chút. Dùng để xem ta văn ta cũng đã thực vui vẻ. Nếu là còn nguyện ý nhiều cho ta một chút. Lưu cái bình luận gì? Ta quả thực mừng như điên. Nhưng ta luôn là muốn rụt rè một chút. Không thể hồi phục nói. A a a a ta mẹ nó xoắn ốc thăng thiên hảo vui vẻ a. Ta chỉ có thể cao lãnh mà hồi phục một câu. bắt giữ, hầm rớt, cảm tạ duy trì Moa Moa. Chúc hảo nha. 3. Hết chương 34, cách chương.